Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 861, chương 883. Không thể trêu vào, còn không trốn thoát. Số thiên băng kỵ sĩ mang đến kinh khủng hiệu quả tuyệt đối không phải có thể dùng bút mực có thể hình dung. Nhanh nhất loại kia rung động. Khí thế loại này, đủ để hủy diệt hết thảy. Nairet chúng nhân còn có hồng cơ đang nghe Esdeath hô lên băng lam đại tướng quân thời điểm. Cấp tốc phản ứng lại đây. Trực tiếp tường đổ mà ra. Tại các nàng vừa mới xuất hiện tại trong đình viện thời điểm. Đằng sau truyền đến một trận kinh khủng tiếng vang. Chỉ gặp cả tòa phòng ở. Tại cái này vô số kỵ binh trà đạp dưới. Ấm vang sụp đổ. Khắp thiên trần khói. Vô số gỗ vụn cát sỏi. Không chỉ như vậy. Toàn bộ hành chính phủ đệ. Tại cái này băng lam đại tướng quân dưới. Càng là hủy diệt hơn phân nửa. Hoảng sợ. Sợ hãi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cái này Esdeath. Vậy mà thật động sát cơ. Bọn họ ánh mắt. Chăm chú nhìn cái kia phế tích bên trong. Chỉ gặp Esdeath thân ảnh. Chậm rãi từ nơi đó xuất hiện. Không biết khi nào. Vũ khí trong tay của nàng đã bị cầm ở trong tay. Ánh mắt băng lãnh vô tình. Duy nhất không gặp. Chỉ có vệ tử thanh. Chết tại loạn vó chi xuống. Không. Đừng nói là Esdeath không tin. Liền là Akame mấy người cũng sẽ không tin tưởng. Vệ tử thanh thực lực là sao mà kinh khủng. Ai bảo nói không có ai biết hắn thực lực cụ thể. Thế nhưng là đừng nói là Esdeath. Bọn họ đều tin tưởng. Liền xem như bọn họ tất cả mọi người cộng lại. Cũng đừng hòng muốn đả thương đến vệ tử thanh một sợi lông. Mà bây giờ không thấy. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là, trốn, trốn được sao? Ta Esdeath nam nhân, liền xem như trốn, cũng phải cho ta trốn về bên cạnh ta. Esdeath cười lạnh một tiếng, cái kia một cỗ nữ nhân mùi thơm cơ thể, để nàng không nhịn được muốn phẫn nộ. Đó là nàng nam nhân, lại bị khác nữ nhân chiếm được. Mặc kệ nữ nhân kia là ai, Esdeath nhất định phải để hắn hiểu được, hắn là thuộc về mình. Đừng mong muốn cùng khác nữ nhân ở cùng một chỗ. Vĩnh viễn, không có cơ hội. Nghĩ đến ở chỗ này. Esdeath cảm ứng, hướng thẳng đến nội đường phương hướng chạy tới. Esdeath, chấm ngoặc kép, Leona lo lắng một hô. Muốn đi ngăn cản, thế nhưng là Brandon lại ngăn trở nàng. Leona, quên đi thôi. Tính, có ý tứ gì? Nhìn xem Brandon, còn có Akame mai bọn họ. Phát hiện mấy người đều không động, lập tức càng thêm sinh khí. Cái này Esdeath thế nhưng là muốn giết người a. Bọn họ một điểm lo lắng cũng không có sao. Nàng lại không giết được hắn. Huống chi, đây chính là người ta ra sự. Ngươi làm sao đi ngăn cản. Lại nói tiếp, cái kia Esdeath mặc dù sinh khí, thế nhưng là loại kia sát khí. Cũng không phải giết người sát khí, mà là phẫn nộ sát khí. Cái này cũng không đồng dạng a. Nhà, gia sự, Leona lăng dưới, nhớ tới vừa mới Esdeath còn có vệ tử thanh quan hệ. Mặt bên trên lập tức cười khổ không thôi. Cái này còn thật là gia sự a. Chỉ là nhà này sự tình. Nhìn xem cái kia một vùng phế tích hành chính cao ốc. Còn có đổ một nửa phủ đệ. Leona khóe miệng co giật lấy. Cái này chút làm sao bây giờ? Tìm hắn đòi tiền. Ăn thông qua cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói. Phanh, môn đột nhiên bị đẩy ra. Một người đột nhiên vọt vào. Đối diện trực tiếp đụng phải liền muốn ra cửa hưu. Tử thanh quân, chấm ngoặc kép, hưu sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Có chút không dám nhìn hắn. Mặc dù nói tối hôm qua đã thẳng thắn gặp nhau. Thế nhưng là khó tránh khỏi vẫn còn có chút thẹn thùng. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại đây. Vội vàng nói, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe được tiếng nổ mạnh. Ngươi không sao chứ? Chấm ngoặc kép, nguyên lai là cái này hưu nghe được tiếng nổ mạnh. Vội vàng muốn ra cửa. Vừa lúc liền đụng phải đến vệ tử thanh. Ta ngược lại thật ra không có việc gì. Bất quá chọc tới một cái không nên dây vào nữ nhân a. Vệ tử thanh cười khổ không thôi. Nghe nói như thế, hưu ngẩn ra. ngơ ngác nói, là Esdet, đúng vậy à, vệ tử Thanh có chút đau đầu lên, lập tức đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Hưu nghe. Chỉ nói là lấy thời điểm, ánh mắt lại là không ngừng nhìn xem Hưu sắc mặt, có chút bận tâm cái này Hưu sẽ sinh khí. Bất quá vệ tử Thanh rõ ràng là suy nghĩ nhiều, cái này Hưu cùng Esdet khác biệt, tương phản lại là Mạc Danh kỳ diệu đỏ mặt bắt đầu. Tử Thanh Quân, người nói là, chúng ta quan hệ, đều bị bọn họ biết. Ngạch, vệ tử Thanh nhìn xem Hưu bộ dáng, lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này, giống như lo lắng không phải chuyện này à. Mình cùng Hưu sự tình, coi như không nói, tất cả mọi người đã sớm biết, có cái gì tốt giấu giếm. Cái này ngốc manh Hưu, đến bây giờ còn không có phát hiện trọng điểm sao. Hiện tại là hắn bị Esdet truy sát à. Cái này mới là trọng điểm à. Ngươi liền không cảm thấy. Ta sẽ bị Esdet giết. Vệ tử Thanh nhịn không được vấn đạo. Nghe vệ tử Thanh lời nói. Hưu trên mặt phi hồng lập tức biến mất. Mắt cảnh hạ cái kia ngốc manh ánh mắt trở nên có chút lăng lệ lên. Chăm chú nhìn vệ tử Thanh. Ánh mắt kia lệnh vệ tử Thanh cũng nhịn không được có chút phát thấm mà bắt đầu. Hồi lâu, bỗng nhiên lộ ra ngọt ngào ngốc manh hơi cười. Không hội, người sẽ không chết, bởi vì nàng không sẽ giết ngươi. Mà nếu như nàng thật giết ngươi, ta liền giết nàng, sau đó, lại cùng ngươi cùng chết. Vệ tử Thanh ngẩn ra, nàng không nghĩ tới Hưu sẽ nói ra lời như vậy. Nguyên bản trên mặt còn có chút không đứng đắn. Thế nhưng là lúc này, nhưng trong nháy mắt biến mất, không nói gì. Chỉ là vươn tay, nắm thật chặt Hưu tay. Hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, yên tâm, mặc kệ là ngươi, vẫn là ta, đều sẽ không chết. Đây là ta đối với ngươi thừa nhược. Đối với Esdes sát khí, vệ tử Thanh cũng không lo lắng. Đừng nói là một cái nàng, liền xem như 100 cái nàng, cũng đều đối với mình không tạo được uy hiếp. Thế nhưng là nàng chung quy là một nữ nhân. Hơn nữa còn là ưa thích mình nữ nhân. Vệ tử Thanh liền xem như tại tâm ngoan thủ lạt, vậy tuyệt đối không sẽ đối với Esdes ra tay. Đây là thân vì một cái nam nhân hẳn là có phong độ thân sĩ. Cho dù là nữ nhân kia là một cái nữ vương, cũng không cần mình cái này chút cái gọi là phong độ thân sĩ. Cái này cũng là mới vì cái gì vệ tử Thanh hội xuất hiện ở đây nguyên nhân. Bởi vì không thể trêu vào, còn không trốn thoát không thành. Tử Thanh Quân, chấm ngoặc kép, Hưu thâm tình nhìn xem vệ tử Thanh. Đây là hắn lần thứ nhất cho mình làm ra thừa nhược. Dạy nàng làm sao có thể không cảm động. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đại tướng quân bây giờ vô cùng phẫn nộ. Ta nghĩ, nếu là nhìn thấy ta, nàng đoán chừng hội càng thêm sinh khí a. Hưu nhìn xem vệ tử Thanh nói. Cũng chính là Hưu nữ nhân này có chút ngốc manh, sẽ không nghĩ quá nhiều. Nếu không lời nói, tất nhiên hội ủy khuất vô cùng. Thân vì một nữ nhân, cùng mình thích nam nhân cùng một chỗ, lại muốn lo lắng một nữ nhân khác lửa giận. Kêu người nào, ai không cảm thấy ủy khuất? Ai, không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Lúc đầu có một số việc muốn nói với nàng nói. Bất quá bây giờ chàng diện này là không được. Đã dạng này, chúng ta vẫn là về căn cứ a. Vệ tử Thanh có chút đau đầu nói. Nhìn xem Hưu tràn đầy áy náy. Cả đời này, mặc kệ là tiểu long nữ, Busujima Saeko, Ngọc Thấu, Triệu Linh Nhi, vẫn là Tô Lăng Nhã, Hổ Nha, thậm chí là Hưu các nàng. Phàm là cùng mình dính vào quan hệ nữ nhân, mình luôn luôn thương các nàng bị thương quá sâu. Cái kia Akame các nàng, chấm ngoặc kép, các nàng không có việc gì. Nàng mặc dù cường ngạnh, bất quá vậy không hội lạm sát kẻ vô tội. Chấm ngoặc kép, ân, lập tức hai người liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một trận băng lãnh lửa giận đột nhiên truyền đến. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Ác ma lộ ra túy trung cực áo nghĩa. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.